Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1998, chương 2001, năm mới đọc lời chào mừng. Thường nói, lập nghiệp liên tục khó khăn. Từ khi sơ bình 2 năm, ta cùng Chu Công Cẩn ra thư huyện, phó Tương Dương, nhoáng một cái đã 9 năm, đến chư quân trợ giúp. Đánh xuống mảnh này cơ nghiệp, thật là may mắn. Tôn Sách giơ ly rượu lên, lớn tiếng nói, có thể cùng chư quân cùng một chỗ lập nghiệp, cùng hưởng thái bình, chính là ta Tôn Sách vinh hạnh. Mời chư quân nâng chén, cùng ta nâng ly. Ấy, chúng thần cùng kêu lên xưng giả, bầu không khí biến đến nhiệt liệt lên. Một chén uống cạn, lập tức có người hầu tiến lên thêm tửu. Tại trong lúc này, mỗi người đều ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tôn Sách. Trong chốc lát, Tôn Sách có chút tâm hỏng, ngay sau đó lại dâng lên một trận không nói ra hưng phấn. Đại trượng phu đứng ở thế, coi như đủ khả năng, làm một phen sự nghiệp, riêng là cái này cơ hội thật tốt ngay tại trước mắt thời điểm. Dù có gian nan hiểm trở, cũng làm ra sức hướng về phía trước. Há có thể tầm thường, bình thản cả đời, lập nghiệp khó khăn, gìn giữ cái đã có càng không dễ, riêng là có chút thành tựu, thái bình lại chưa đến thời điểm, trước có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cường địch, sau có nhi nữ tình trường ôn nhu hương, có thể kiên trì sơ tâm, dũng cảm tiến tới người, mới là chân chính dũng sĩ, sĩ trí tại đạo, không qua loa tại phú quý. Nguyện cùng chư quân không ngừng cố gắng, đá mài tiến lên, trăm năm về sau, không thẹn lương tâm, không thẹn với con cháu, không thẹn với hậu nhân. Ấy, chúng thần hô to, lần nữa nâng chén, cùng Tôn Sách cùng một chỗ uống một hơi cạn sạch. Tôn Sách uống xong rượu trong chén, hăng hái, để người hầu lại đem rượu trong chén đổ đầy, giơ lên cao cao. Bản vương ngu dốt, có thể có hôm nay, ỷ lại có chư vị hiền năng tương trợ. Trong điện chư vị đều là giường cột, trương tướng, ngu tướng, vì ta tâm phúc, thế nhưng là còn có rất nhiều người không ở nơi này. Làm chúng ta ở chỗ này nâng ly mỹ tửu, ăn mừng năm mới thời điểm, bọn họ ngay tại Vũ Lăng, Hán Trung núi rừng bên trong trèo non lội suối. Đang cuộn trào mãnh liệt chảy xiết trong Trường Giang đi ngược dòng nước. Tại Liêu Đông băng tuyết ngập trời bên trong bò băng nằm tuyết. Tại Thanh Châu, Ti Châu trên chiến trường dục huyết phấn chiến. Mời chư quân cùng ta cùng một chỗ nâng chén. Hướng những thứ này anh hùng cùng người nhà bọn họ chúc mừng năm mới. Làm, chúng thần kích động vạn phần. Cùng kêu lên hô to. Thì liền luôn luôn hỉ nộ không lộ Trương Hoành đều có chút động dung. Giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, liền uống ba chén, Tôn Sách hào hứng càng đậm, tại trước bậc vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước. Một lần nữa đứng vững, ánh mắt sáng ngời, nhìn quanh quần thần, trên điện mỗi người đều ngừng thở, không chớp mắt nhìn lấy Tôn Sách. Thì liền rót rượu người hầu đều vô ý thức thả nhẹ cước bộ. Cẩn thận từng ly từng tí, tránh cho phát ra dị hưởng, quấy dày bầu không khí. Sách vốn thương nhân về sau, quân nhân chi tử, học vấn không tinh, đức hạnh nông cạn, chỉ có một khỏa sơ tâm. Có thể có hôm nay chi công nghiệp, trừ có chư vị đại hiền tương trợ. Càng không thể rời bỏ ngàn ngàn vạn vạn bách tính vất vả lao động. Mời chư quân cùng ta cùng một chỗ nâng chén, hướng tìm tòi những điều sâu xa bí hiểm văn sĩ, dũng cảm tiến tới võ sĩ, cày ruộng trồng trọt nông sĩ, khéo tay tượng sĩ, hàng thông thiên hạ thương sĩ, chăm sóc người bị thương y sĩ, cùng tất cả nam sĩ, nữ sĩ gây nên lấy cao quý nhất kính ý. Vương hậu, cùng đi, Tôn Sách quay người, đối ngồi ngay ngắn Viên Hành phát ra mời. Viên Hành có chút ngoài ý muốn, Có điều nàng đã thành thói quen Tôn Sách kỳ quái cử động, cũng bị trước mắt bầu không khí cảm nhiễm. Theo thị nữ trong tay tiếp nhận chén rượu, tiến lên một bước, cùng Tôn Sách sánh vai, giơ ly rượu lên. Đại vương, thần thiếp có yêu cầu quá đáng. Giảng, đã đại vương theo đại đạo âm dương chi lý, nam nữ đều xem trọng, lại trong quân, bố trí bên trong đều không bình thường chi nữ sĩ. Chào mừng thời điểm, có phải hay không cũng nên có một ít nữ trung hào kiệt, làm cho các nàng may mắn lắng nghe đại vương Kim Ngọc chi ngôn. Tôn Sách cười, quay người nhìn về phía chúng thần, chư quân nghĩ như thế nào? Chúng thần lẫn nhau nhìn xem, không biết trả lời như thế nào. Tôn Sách tôn sùng nam nữ đều xem trọng, trong quân có Vũ Lâm vệ, các công xưởng đều có nữ tử vì tượng, công sở bên trong vẫn còn tương đối thiếu, chỉ có một ít đặc biệt cương vị từ nữ tử đảm nhiệm. Hiện tại Viên Hành yêu cầu để nữ tử cùng nam tử cùng một chỗ tham gia chào mừng. Đây chính là trước đó chưa từng có, lễ nghi bên trong chưa từng có a. Đúng lúc này, Ngô Phiên đứng dậy thi lễ, đại vương, thần coi là vương hậu nói rất đúng. Ngày mùng 1 tháng riêng người, một năm bắt đầu, âm dương bình thản, có nam thì cần phải có nữ, có vương thì cần phải có hậu. Thần coi là không chỉ có công chi nữ sĩ có thể có mặt, chúng thần vợ cũng có thể có mặt. Ngày bình thường phu thê cùng một chỗ công việc quản gia, chào mừng lúc cùng một chỗ thụ chúc, vinh nhục cùng hưởng mới là công bằng. Chúng thần nghe xong, ngầm hiểu, cái này là có thể mang phu nhân có mặt a. Ai dám cự tuyệt, lời này muốn truyền đi, từ nhà phu nhân còn không phải trở mặt, làm không cẩn thận ly hôn tái giá cũng có thể. Thần tán thành, lập tức có người hưởng ứng. Sau đó cấp tốc vang lên liên miên, tranh nhau chen lấn, đã như vậy, Tôn Sách giơ ly lên, chuẩn, người nào như không đồng ý, trở về gia pháp hầu hạ. Trương tướng, Quách tế tửu, các ngươi an tọa bất động, là có cái gì bất đồng ý kiến sao? Quách gia sững sờ, liền vội vàng đứng lên, thần tán thành, đại vương anh minh, vương hậu anh minh. Trương Hoành lung lay lấy, cũng đứng dậy hành lễ, thần tán thành. Chúng thần cười to, ào ào nâng chén, quân thần đều vui mừng. Vừa về tới hậu cung chính điện, Viên Hành liền bị vây quanh. Hoàng Nguyệt Anh lôi kéo Viên Hành tay, mặt mày hớn hở, nói như vậy, về sau ta cũng có thể tham gia chào mừng. Viên Hành vuốt Hoàng Nguyệt Anh tay, thân mật nói ra, ta chính là vì tỷ tỷ kêu không bằng phẳng, lúc này mới cả gan góp lời. May ra đại vương tha thứ, không có tính toán ta thất lễ, còn cho phép ta thỉnh cầu. Sớm nên như thế. Hoàng Nguyệt Anh liếc xéo Tôn Sách liếc một chút, nhăn nhăn cái mũi, nếu không ta hôm nay cũng có thể cùng phụ thân đứng chung một chỗ, mở mang kiến thức một chút cái này Đại Ngô lần thứ nhất triều hội là cái dạng gì. Đại vương sớm có ý đó, chỉ là năm trước trong khoảng thời gian này bận quá, chưa kịp cùng đại thần thương nghị. Viên Hành nói ra, nếu không phải như thế, làm sao có thể ta nhấc lên. Hắn liền đáp ứng, đương nhiên, sự kiện này còn muốn tạ Ngu tướng, nếu không phải hắn đem phạm vi mở rộng đến quan viên phu nhân trên thân, sự kiện này chưa hẳn có thể thông qua. Dù sao cũng là làm trái lễ nghi. Hoàng Nguyệt Anh liên tục gật đầu, nàng tự nhiên biết sự kiện này đến cỡ nào kinh hãi thế tục. Nếu như không là Ngu Phiên cho biến báo, xuôi theo dùng trước kia tương quan cổ lễ mà tiến hành biến hóa nghĩa rộng, sự kiện này sẽ khiến rất lớn chỉ trích. Cũng chính vì vậy, nàng một mực không có sách yêu cầu này. Tôn Sách bản thân không có vấn đề, nhưng những cái kia cố thủ lễ nghi khẳng định sẽ phản đối. Sự kiện này từ Viên Hành Sách đi ra, cũng là vì Tôn Sách phân trách. Nếu có người phản đối, vậy cũng chỉ có thể nói Viên Hành hơn lễ, sẽ không nói Tôn Sách làm loạn. Sự kiện này có thể thuận lợi giải quyết, lấy được chúng thần nhất trí chống đỡ. Viên Hành, Ngô Phiên đều có công. Vậy kế tiếp hành trình, ta có phải hay không cũng có thể tham gia? Đương nhiên có thể, thiếu ngươi Hoàng Đại Tượng cái nào thành. Tôn Sách cười ha ha, phất phất tay, tất cả mọi người có thể tham gia. Muốn đi đều đi, mỗi ngày nín trong cung nhiều không có ý nghĩa. Đi xem một chút rất tốt non sông, ta cũng có thể. Chân Mật chen tới, dí dỏm nháy mắt mấy cái. Đại Tượng tỷ tỷ là quan thân, ta thế nhưng là ăn không ngồi rồi. Ngươi đây là muốn làm quan à? Hoàng Nguyệt Anh mỉa mai nói. Nói đi, ngươi là muốn đến Mộc Học Đường, vẫn là muốn đi Quyền tỷ tỷ cửa hàng? Tiệm trà ngươi cũng không cần đi thôi. Mấy cái kia bán trà đại thương đều là các ngươi Trung Sơn người. Chân Mật cũng không tức giận, ra đám người, đem một bên đang cùng Milan giao lưu nuôi trẻ kinh nghiệm Duẫn Hủ kéo qua. Ta muốn đi Duẫn tỷ tỷ tiệm thuốc. Duẫn Hủ vịn không rõ tình huống, không hiểu ra sao. Tôn Sách thấy rõ ràng, biết Chân Mật đây là nhìn đông dược tài sinh ý. Người ăn ngũ cốc hoa màu, nào có không sinh bệnh. Dược tài sinh ý lợi nhuận cũng rất phong phú. Nam Dương là có tên dược tài bảo khố, Giang Nam nhiều sơn lâm, cũng thích hợp các loại dược liệu sinh trưởng. Tiệm thuốc sinh ý chưa chắc có tiệm trà lớn như vậy, nhưng thắng ở lâu dài, mà lại lợi nhuận cũng không nhỏ. Theo các nơi bản thảo đường dần vào quỹ đạo, y học, dược học nghiên cứu tiến bộ càng lúc càng nhanh. Tân dược tầng tầng lớp lớp, có chút đặc hiệu thuốc ngàn vàng khó cầu. Nắm trong tay một cái tiệm thuốc Duẫn Hủ đã là một cái ẩn hình phú bà, mà lại có vượt qua Viên Quyền khả năng. Ngươi muốn đi tiệm thuốc, đi cầu Duẫn tỷ tỷ là được, không dùng phu quân ra mặt đi. Hoàng Nguyệt Anh nhíu nhíu mày, ngươi không phải là muốn đem kim sang dược bán cho Viên Đàm a? Ai nha, nhìn tỷ tỷ nói, ta nào dám a. Chân Mật bỏ Duẫn Hủ, ôm lấy Hoàng Nguyệt Anh cánh tay lung lay, tỷ tỷ, ta không phải liền là năm ngoái thắng ngươi mấy cái cục sư mỏng a? Đến mức cái đến năm nay, trung nữ cười to, Hoàng Nguyệt Anh cũng nhịn không được, đẩy ra Chân Mật, liền sẽ nói bậy, ta là loại kia lòng dạ hẹp hòi người a, ngươi tâm nhãn không có nhỏ như vậy, nhưng cũng không tính lớn. Viên Quyền nín cười, trêu chọc nói, vì mấy trượng to long cốt kém một tấc, đem mấy cái đại nam nhân mắng nửa canh giờ, nhà cũng không dám hồi. Ta đó là thận trọng, không phải tâm nhãn nhỏ. Long cốt kém một tấc, toàn bộ kết cấu đều sẽ thụ ảnh hưởng. Hoàng Nguyệt Anh trợn mắt chừng một cái, bất đắc dĩ đập vỗ trán, cái này cùng các ngươi làm đồ ăn không giống nhau, không thể toàn bằng cảm giác đến, nói mấy tấc cũng là mấy tấc, không thể mập mờ, cái gì một chút, cân nhắc, cái kia đều không được. Còn nói không là hẹp hòi, một có cơ hội thì trêu chọc ta nhóm những thứ này nhà bếp chi phụ hồ đồ, không biết định lượng, chẳng lẽ về sau chúng ta làm đồ ăn cũng muốn phối hợp một đống hợp túm quyền mệt mỏi, thái thịt cũng muốn dùng thước xếp đo lên chiều dài. Chính là, Chân Mật cũng theo hát đệm, không có, ta thật không có ý tứ này. Hoàng Nguyệt Anh cầu xin tha thứ, liên tục chắp tay, tỷ tỷ bọn muội muội, ta sai, ta sai, ta cho các ngươi chịu nhận lỗi, ta ngày mai thiết yến, hướng các ngươi thỉnh tội, cái này còn tạm được. Viên Quyền ôm lấy Hoàng Nguyệt Anh bả vai, cười nhẹ nhàng nói, ngươi cũng đừng tự mình chuẩn bị, ngươi cái kia thủ nghệ chúng ta cũng chướng mắt, theo thái gia mời mấy cái đầu bếp tới đi, chúng ta đổi thái gia đồ ăn hiếu kỳ thật lâu. Không có vấn đề, không có vấn đề. Hoàng Nguyệt Anh lộ ra chút ngượng nghịu, bất quá thái gia đồ ăn thời gian chuẩn bị tương đối dài, có chút nguyên liệu nấu ăn muốn theo tương dương vận đến, coi như hiện tại bắt đầu chuẩn bị, vậy cũng phải tháng riêng 15 về sau. Tốt cơm không sợ các loại, thượng tị trước đó có thể ăn phía trên là được. bọn muội muội, các ngươi nói có đúng hay không? Là, chân mật bọn người kéo dài thanh âm, oanh thanh yến ngữ, cùng kêu lên đáp lời. Tôn Sách ở một bên nghe được rõ ràng, nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì hơi động một chút. Thái Mạo bọn người có thể tại trong vòng 15 ngày theo Tương Dương vận đến nguyên liệu nấu ăn. Đây là vận dụng biêu dịch sao? Ta bỏ ra lớn như vậy đại giới mới làm đến thớt ngựa. Hoàn thiện biêu dịch hệ thống, chẳng lẽ là vì để bọn hắn vận nguyên liệu nấu ăn? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN